Chuyện tình của mây và gió, chương 25, 25, nhiệm vụ phu thê đặc biệt 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, bọn cô lựa chọn lối số 1, kết quả vẫn là thất bại. Sang ngày thứ 5, cô và Cuồng Phong Bạo Vũ đều nhất trí không chọn bừa nữa mà cần suy nghĩ kỹ càng trước, nếu cứ chọn đại một lối nhiều khi 6 ngày sau bọn cô mới qua được, khi đó giải đấu đã bắt đầu mất rồi. Cuồng Phong Bạo Vũ, anh cảm thấy chúng ta nên bắt đầu xem xét tại sao gọi là cửu tử nhất sinh trận nhưng lại chỉ có 9 lối. Anh không nghĩ là do bọn họ nhầm lẫn khi thiết kế đâu, mà chắc chắn là có dụng ý nào đó. Thục Vân công chúa, hay có khi nào còn có lối bí mật ở quanh đây? Cô ngẫm nghĩ một lúc, lại thở dài. Hai không thể nào, ở đây ngoài 9 lối đi thì cũng chỉ có cái vực phía sau. Cuồng Phong Bạo Vũ, vực sao? Nghe cô nói, trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ. Thục Vân, em đúng là thiên tài. Anh nghĩ chúng ta đã tìm ra được đáp án rồi. Anh hào hứng như vậy lại khiến cho cô cảm thấy mờ mịt. Thục Vân công chúa, đừng nói anh định đi nhảy vực nha. Em cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến thôi mà. Cuồng Phong Bạo Vũ, chúng ta cứ thử xem. Nếu anh không nhảy được thì có nghĩa vực đó chỉ là rìa bản đồ. Lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Còn nếu anh nhảy được thì anh thấy khả năng nó là đáp án đúng là rất lớn. Cố tình chỉ có 9 lối đi, không phải là muốn chúng ta chọn lối thứ 10 này sao? Thục Vân công chúa, thôi được, vậy anh cứ nhảy thử đi. Cô vừa nói xong thì Cuồng Phong Bạo Vũ cũng xoay người, tiến về vực thẳm, sau đó nhảy xuống. Cô kinh ngạc, thật sự có thể nhảy xuống sao? Vậy đáp án này, cô hồi hộp nhìn bối cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, chuyển thành một đoạn phim. Mặt đất nơi cô đang đứng nứt ra, rung động mạnh như thể đang có một trận động đất. Phát hiện bản thân không có quay về bối cảnh game bình thường, cô vui mừng báo cho Cuồng Phong Bạo Vũ biết. Anh Cuồng Phong, anh chọn đúng rồi, thật sự là phải nhảy vực. Anh vui vẻ đáp lời cô. Ừ, cuối cùng chúng ta cũng có thể qua được màn này. Mặt đất rung lắc một lúc thì toàn bộ xung quanh bắt đầu tối đen cho đến khi cô không còn nhìn thấy gì nữa. Một vài giây sau thì bối cảnh mới hiện ra. Cô quan sát quang cảnh thì đoán chắc hiện tại cô đang đứng ở dưới đáy vực. Bên cạnh chân cô còn có thứ gì đó. Cô nhìn sang thì hoảng hốt phát hiện, thứ đang nằm đó chính là Cuồng Phong Bạo Vũ. Thục Vân công chúa, a, anh chết thật sao? Cuồng Phong Bạo Vũ, ừ, không sống lại được. Hiện tại em là đội trưởng, cứ đi giao nhiệm vụ trước đi rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Cô bước về phía NPC đang đứng cách bọn cô không xa rồi giao nhiệm vụ ra. Hệ thống lập tức thông báo cô mở được kỹ năng phu thê thứ 3. Cuồng Phong Bạo Vũ, kỹ năng mới là gì vậy? Nghe anh hỏi, cô mới nhận ra hiện tại vì đã chết nên anh không thể xem kỹ năng được. Cô liền nói cho anh biết, tên kỹ năng là nguyện chết vì người. Khi sử dụng lên bạn đời thì trong vòng 5 giây sẽ thay người đó nhận hết mọi thương tổn. Kỹ năng này thật tốt nha. Nếu trong lúc PK đối phương cố tình muốn giết anh trước thì em có thể hy sinh vì anh. Dù sao anh cũng mạnh hơn em, nếu anh còn sống thì sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Cuồng Phong Bạo Vũ không tỏ thái độ gì trước câu nói của cô, chỉ bảo cô tiếp tục đi nhận nhiệm vụ. Hệ thống, Lý Anh Khoa, thật cảm động thay, hắn ta lại có thể vì người mình yêu mà hy sinh mạng sống. Anh ta vừa nói xong câu này thì đột nhiên mặt đất lại rung động lần nữa. Ở phía trước, đất đá không ngừng rơi xuống, bụi bặm khói đen bay lượn khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đợi đến khi hiệu ứng kết thúc thì ở nơi đó đã xuất hiện thêm một nhân vật nữa, chính là Boss Mai Thanh Hoa trong tình trạng đã hóa yêu. Cô nhất thời hoang mang, sao Boss lại xuất hiện rồi, chẳng lẽ muốn cô một mình giết Boss? Lý Anh Khoa thấy Thanh Hoa xuất hiện thì chỉ bỏ lại một câu. Không ổn rồi, sau đó liền lao đến Boss bắt đầu đánh. Cô thấy tên của Thanh Hoa có màu vàng, như vậy có nghĩa là nếu như cô không chủ động tấn công thì cô ta cũng sẽ không chú ý đến cô. Cuồng Phong Bạo Vũ, sao vậy, NPC nói gì với em? Bình thường cho dù chỉ có đội trưởng có thể tương tác với NPC, nhưng lúc trước khi anh đối thoại với anh Khoa thì cô vẫn có thể thấy được cuộc nói chuyện. Nay do anh đã chết nên hệ thống tự động bỏ qua anh luôn, vì vậy anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Em cũng không biết, cô bối rối trả lời. Anh ta vừa khen anh cái gì mà dũng cảm hy sinh vì em, sau đó thì Boss xuất hiện, anh ta hô một tiếng. Không ổn rồi, liền chạy đi bắt đầu tấn công Boss. Em có nên cùng chạy lên giết Boss không? Cuồng Phong Bạo Vũ, đừng, Nếu như nhiệm vụ muốn em cùng lên tấn công thì lúc này NPC đã nói rồi. Anh ta không nói gì vậy, trước hết em cứ ở đây quan sát tình hình đi. Thục Vân công chúa, dạ, cô chạy lại đứng cạnh anh rồi quan sát trận đấu giữa anh Khoa và Thanh Hoa. Mặc dù hiện tại anh đã chết, nhưng việc đứng cạnh anh vẫn khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Cô đứng một lúc, đến khi máu của Thanh Hoa mất 1/3 thì giữa màn hình bỗng có một khung đối thoại hiện ra. Cô vội vàng thông báo cho Cuồng Phong Bạo Vũ biết. Thục Vân công chúa, anh nói đúng nha, may mà em không chạy lên cùng giết boss, bây giờ nhiệm vụ thứ tư mới được giao ra. Cuồng Phong Bạo Vũ, nhiệm vụ gì thế? Thục Vân công chúa, dạ, nó nói, ta vốn là tiểu yêu sống ở dưới đáy vực này. Mấy chục năm qua, ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu người vì muốn giết ma nữ mà không cẩn thận xông vào cửu tử nhất sinh trận của ả ta. Trong tất cả những người xui xẻo đó, chỉ có hai người các ngươi là có thể thành công thoát ra khỏi trận. Người yêu của ngươi vì ngươi mà hy sinh mạng sống khiến cho ta rất cảm động. Nay ta lại thấy ngươi cứ đứng nhìn thân xác của người yêu, không màng đến mục đích ban đầu của các ngươi là giết yêu ma, khiến ta có chút suy ngẫm. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi muốn tiếp tục sống để diệt trừ yêu ma, hay là nguyện chết cùng người yêu? Thục Vân công chúa, em nên chọn sống đúng không? Dù sao mục đích của cả nhiệm vụ này là giết Thanh Hoa mà. Cuồng Phong Bạo Vũ, ừ, em chọn sống đi. Thấy anh cũng đồng ý với cô liền chọn sống. Ai ngờ, vừa nhấp chuột, cả bối cảnh liền biến mất. Bọn cô quay lại với khung cảnh game quen thuộc ban đầu, Cuồng Phong Bạo Vũ cũng sống lại. Dòng thông báo nhiệm vụ thất bại đáng ghét lại hiện ra. Thục Vân công chúa, á, sai rồi sao? Chẳng lẽ lại muốn em chết? Nhưng vậy là cả hai đều chết mà, nhiệm vụ sao tiếp tục được? Cuồng Phong Bạo Vũ, anh chịu, nhiều lúc anh cũng không biết nhóm phát triển game đang nghĩ cái gì. Giọng anh nghe có phần bất lực, khiến cô không nhịn được phì cười. Chưa bao giờ cô thấy anh tỏ vẻ chán nản như vậy cả. Chắc là liên tục thất bại mấy ngày khiến cho tâm trạng của anh thành ra như vậy. Nhưng mà cô cũng không khác gì anh, vừa phẫn nộ vừa ức chế với cái nhiệm vụ đặc biệt này. Mất 3 ngày bọn cô mới vượt qua được nhiệm vụ nhỏ thứ 3, vậy mà vừa đến nhiệm vụ thứ 4 lại lần nữa thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may nhiệm vụ này chỉ có 2 lựa chọn, ngày mai làm lại chắc chắn sẽ không thất bại được nữa. Nếu không phải vì mấy cái kỹ năng kia thật sự rất tuyệt, thì chắc cô cũng sẽ không tự hành hạ bản thân như vậy. Sang ngày hôm sau, cô cùng anh đi nhận lại nhiệm vụ. Cô đứng bên cạnh xác anh đến khi máu của Thanh Hoa rớt xuống 1/3 thì thấy khung thông báo giống như hôm qua hiện ra. Lần này, cô chọn, chết, tiểu yêu kia liền nói, nếu đã quyết tâm đi theo người yêu như vậy thì cô hãy tự sát ngay bây giờ đi. Bên dưới lại xuất hiện 2 lựa chọn, một là lập tức tự sát, hay là đợi thêm một lát. Cô cảm thấy đằng nào game cũng đã bắt cô chết rồi, cô liền dứt khoát chọn chết ngay. Khung cảnh sau đó lại thay đổi. Trên màn hình, cô thấy bản thân không biết từ đâu lấy ra một con dao, cứa ngay cổ tay mình rồi nằm gục xuống bên Cuồng Phong Bạo Vũ. Máu từ tay cô chảy ra không dứt, nhiễm đỏ cả một vùng. Cô thấy bản thân ngày càng yếu đi, đến lúc sắp không trụ được nữa thì tiểu yêu kia xuất hiện. Hắn nói, tình cảm của bọn cô thật khiến hắn cảm động, nên hắn sẽ phá lệ ra tay giúp bọn cô một lần. Hắn ta vung tay lên tạo thành một ấn chú, sau đó vung tay về phía bọn cô. Ngay tức khắc, một vòng tròn ánh sáng lớn hiện ra ngay chỗ bọn cô đang nằm, thân thể của bọn cô cũng từ từ bay lên cao. Đến đây thì đoạn phim cũng kết thúc, bối cảnh trở về với đáy vực. Ở phía trước, cô vẫn thấy NPC và boss đang hăng say chiến đấu với nhau. Mà ở bên cạnh Cuồng Phong Bạo Vũ đã sống lại. Có điều, máu của cô lại rớt xuống chỉ còn một nửa. Hệ thống lại thông báo cô kích hoạt được kỹ năng mới. Kỹ năng thứ 4 có tên sống chết có nhau. Dựa vào tình huống vừa rồi thì cũng không khó để đoán nó có tác dụng gì. Khi sử dụng kỹ năng này, cô có thể hồi sinh Cuồng Phong Bạo Vũ. Đổi lại, cô sẽ mất một nửa lượng máu hiện đang có. Và Cuồng Phong Bạo Vũ sẽ sống lại với lượng máu bằng đúng lượng cô bị mất. Kỹ năng này so với kỹ năng nguyện chết vì người còn lợi hại hơn. Vốn trong PK không thể dùng đá hồi sinh để sống lại nên trừ phi có y sư, bằng không một khi đã chết thì sẽ chết luôn. Bây giờ có kỹ năng này, không phải chỉ cần máu của một người nhiều một chút thì có thể giúp người kia sống lại sao? Cô có chút mong chờ với kỹ năng cuối cùng, thật không biết nó sẽ bá đạo đến mức nào nữa. Cách chương.